Chương 240, Bắc Âu Thần Vương. Cái này 9 cái nam tính thần minh, 9 cái nữ tính nhật minh, tuyệt đối không phải cái gì nhỏ yếu thần minh, bọn họ hết thảy đều là ô liễm vũ trư thần miệng, tiếng tăm lừng lây thượng vị thần rõ ràng. Hơn nữa cái này 9 cái nữ tính thần minh, các nàng ở thiên giới có một xưng hô như sệ nữ thần. Thái Dương thần ạ bèn ngoại trừ chiến lực kinh người bên ngoài, hắn ở âm luật ở trên tạo nghệ cũng là không phải lợi hại. Mục thần Phan là ô liễm tỷ ạ giả thần chi bên trong công nhận âm luật chi thần, hắn khẽ đàn thanh âm hai, bên ngoài đến có thể mê hoặc chủ. Truyền thuyết ở tài phòn chi loạn bên trong, Phan thần đạn mây âm nhạc, để tài phòn cũng vì đó say mê, từ miệng có thể dùng rẻ ở đạt được cơ hội, đánh bại nói ba. Nhưng mục thần Phan đã từng cùng Thái Dương thần A bối hai trận đấu âm luật, hai cái thần mình thi đua ba trận cuối cùng mục thần Phan thảm bại ạ bẻn thủ mà mới sẽ cứu nữ thần. Cũng là bởi vì ngưỡng thật Thái Dương thần ả bẻn âm luật, mà đi theo 99 cái cực kỳ am hiểu âm luật nữ thần, nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa, cái này 9 cái nữ thần yếu. Trong các nàng, thực lực thấp nhất, đều tự nhị cấp thần cảnh giới. Trong đó bài danh phía trên mỗi người đều là một, còn như cái kia 9 cái nam tính thần minh, thì là bởi vì ả bẻn vũ dũng mà đi theo cho hắn quân đại thần rõ ràng. Cái này 9 cái toàn bộ đều là nhất cấp, cái này 9 cái nam tính thần minh trong, có khi là sinh ra vì thần cường đại thần minh. Mà có, thì là, trong nhân loại chiến lược xuất chúng anh hùng. Bởi vì đi theo với Thái Dương thần A Bẹn, ra hắn ban cho thần vị, do đó trở thành thần minh. Điểm này, cùng thánh vực một đám tử thần có điểm tương tự. Từ tới nay, Thái Nhật thần A Bẹn cùng nữ thần A Đê Nạ giống nhau, đều là phi thường thích nhân loại. Cũng tương tự bị loài người sùng bái thần minh. Những thứ này chính là thuộc về Thái Dương thần ạ bẻn thế lực, trừ hắn ra bản thân kinh người chiến lực ở ngoài, trên tay hắn những thứ này từ thần cùng thủ hộ đấu sĩ, đều đã đầy đủ hắn dùng đến từ lập. Mặc dù là so với việc một ít thần hệ, đều không kém chút nào tốt hơn nữa, hiện tại hắn cưới vợ vận mệnh ba nữ nhân thần, ý nghĩa hắn đem kế thừa hắc ám chi thần ách ba tư thế lực, cứ như vậy, từ thần hệ thế lực bên trên mà nói. Hắn đã hoàn toàn đầy đủ cùng thiên giới địa vị ngang nhau. Rất nhiều thần minh phụng dưỡng phía dưới, Thái Nhật thần ạ bẻn cùng vận tam nữ thần sau đó xoay người lại, hướng phía sau Thái Dương thần điện đi tới. Thần điện hành lang trong, cửa hàng một đầu ra y dáng dấp màu vàng hỉ mạ dị hoa cổ đạo. Thái Dương thần ạ bẻn giống như vận mệnh ba nữ nhân tử thân đạp hỉ mạ dị hoa, đi hướng Thái Dương thần điện chỗ cao nhất, ở đàng kia là thuộc về Thái Dương thần ạ bẻn thần tọa, mà ở hắn thần tọa phía dưới. Thấp nửa vị trí, thì là ba cái vận mệnh thần thần tọa. Theo Thái Dương thần ạ bèn cùng vận mệnh tam nữ thần ngồi xuống, Thái Dương thần điện trong, một đám tử thần cùng thủ hộ đấu toàn bộ đều là quỳ một chân trên đất, a chúc mừng ạ bèn mệnh dưới, a khắc tây tư miện hạ cờ lỏ tổ tư miện hạ, ạt la cờ ba ba tư miện hạ. Thái Dương thần điện chư thần thanh âm vang lên, dường như truyền vang với giữa thiên địa. Mà ở lúc này, từ Thái Dương thần điện bên ngoài, đến từ chính bắc phương trong bầu trời một đạo băng lãnh mà sáng chói thần quang trùng trùng điệp điệp đến. Cái này một vệ thần quang rực rỡ lóa mắt, mặc dù là so với việc Thái Dương thần ạ bẹn quang huy đều không kém chút nào. Đồng thời cái này một vệ thần quang trong, mê ngông mà bàng bạc tiểu vũ trụ bay lên, hoàn toàn giỏi hơn thần vương cảnh giới. Kèm theo kinh người này tiểu vũ trụ khí tức cùng thần huy long lánh, thiên địa chấn động, một đầu toàn thân đều khoác đẹp đẽ quý giá trang sức cự đại mánh mã tượng. Đạp hư không từng bước hướng phía Thái Dương thần điện mà đến, ở nơi này một đầu mánh mã tượng mặt trên, ngồi nhất tôn cả người phi và cờ lờ y đẹp đẽ quý giá mà trầm trọng thần thánh ý khôi ngô thân ảnh. Quang vượng mắt trói mắt hàn quang thấp thoáng, có thể dùng người này thân ảnh đều mơ hồ không rõ, thế nhưng trên người của hắn thần thánh ý ở bên ngoài đến bị họt lâm thất tư 12 chủ thần thánh ý càng thêm phiền phức mà cao quý. Đồng thời hai cánh khổng lồ triển khai. Vẫn như cũ không cách nào che giấu trên người hắn tản mát ra uy nghiêm và cảm giác các bách. Tu su gì trên đầu hắn, cũng không có cùng thần thánh ý tương xứng mũ giáp, mà là mang nhất tôn màu vàng vương miện, hoặc có lẽ là, cái này đỉnh đầu vương thư cờ chính là hắn cái này một thân thần thánh ý mũ giáp. Mà ở trên tay của hắn, thì là cầm một bả bảo thạch quyền trượng thanh này quyền trượng tên. Tiểu kêu là Bắc Âu Bảo Thạch Quyền Trượng, lại gọi là Huyền Công Bảo Thạch Quyền Thôn, mà cầm thanh này chư nở dê khê cổ phì hệ ú hồ rằn vĩ đại tồn tại, chính là Bắc Âu Thần Vương Tê Bắc Âu Thần Hệ, từ tới nay vẫn chính là phi thường cường đại thần hệ. Đủ để cùng Ai Cập thần hệ, Đông Phương Tiên Cảnh, Ấn Độ thần hệ cùng so sánh ba, mà thần vương ổ đỉnh tới nay, chính là uy danh hiển hách tồn tại. Mặc dù là ổ liềm phụ thần hệ thần vương rẻ ớt, đều muốn đối với hắn lễ kính ba phần hơn nữa cái này một vị, đối với nhân loại vẫn vô cùng yêu thích, cùng thánh vực quan hệ cũng tương đối khá. Tuy là trong lịch sử, Bắc Âu thần hệ cũng từng cùng thánh vực phát sinh qua thánh chiến, nhưng càng nhiều hơn thì là Bắc Âu thần cung cùng thánh vực cùng nhau liên thủ thủ hộ đại địa. Adena nhưng chiếm được chấp trưởng vùng đất thần quyền, nhưng thánh vực chưa từng có mạnh mẽ đi qua cả vùng đất nhân loại đi phải tín ngưỡng thánh khu vực, mà là cho phép tín ngưỡng tự do, chỉ cần là không có dã tâm người, nguyện ý thủ hộ tống đại địa, ứng với hộ tống loài người thần, thánh vực đều có thể cho phép thôn của hắn, thậm chí là cho phép hắn tiến hành giảng đạo. Chính là bởi vì điểm này, Bắc Âu thần cung cùng thánh vực mới có cùng tồn tại trụ cột. Mà cho tới nay, Bắc Âu thần vương Odin cũng không phải cái loại này đặc biệt có dã tâm thần minh từ loài người góc độ mà nói, Bắc Âu thần vương Odin có thể tính bên trên là thiện thần, mà cũng không tà thần. Hiện tại Thái Dương thần Aben thần hôn, vị này đại thần, người thứ nhất đến đây chúc phúc. Cự đại huy vũ manh mã tượng đạp cước bộ đi tới, ở ma mút giống bên người, đương nhiên cũng đi theo đông đảo Bắc Âu thần hệ chư thần, cùng với phụ trách thủ hộ Bắc Âu thần cung thần đấu sĩ mà Bắc Âu thần cung thánh nữ Hiệu Đạt thì là đang cầm ô điền kiếm, đồng dạng đi theo mánh mã tượng bên cạnh. Mà ở một bên khác, muội muội của nàng Phở Ẹ Dạ thì là trên tay đang cầm thuộc về Bắc Âu thần vương ngư công một món khác chí cao thần khí vĩnh hằng chi thương gụng nỉ cương ở dị. Theo Bắc Âu thần vương ô điền hàng lâm, ngồi đàng hoàng ở Thái Dương thần vương chỗ ngồi Thái Dương thần ạ bẹn trên mặt, lộ ra một nhàn nhạt mà ung dung mỉm cười. Hắn lúc này đây đại hôn, không chỉ có riêng chỉ là hôn lễ. Đến đây chúc phúc người, cũng tuyệt đối không chỉ có chỉ là chúc phúc giả, đồng thời cũng ý nghĩa sắp có thể trở thành ủng hộ của hắn giả cùng minh hiếu. Bắc Âu thần vương Odin vào lúc này, cư nhiên người thứ nhất hàng lâm, cái này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Không nói kết thành công thủ đồng minh, chí ít huyền công là tuyệt đối đứng ở bên phía hắn. Từ chính mình trên thần tọa đứng lên, Thái Dương thần ạ bẻn dưới chân, lập tức xuất hiện một cái từ thần huy xếp thành kim quang đại đạo, sau đó hắn mang theo ba cái thần kỷ, đi ra ngoài, nên tiếp Bắc Âu thần Odin đến.